sư huynh của ta quá mạnh. Chương 35, xem lĩnh ngộ kiếm y giống như uống nước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sấm là đại năng nguyên anh kỳ nhưng cũng bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng khù khù. Ông ta ho một lúc lâu mới dừng lại. Kế ngôn sư điệt nghiêm túc đấy à? Tiêu Sấm khó tin nhìn Thiều Thừa. Thiều sư đệ, ngươi có nghe lầm không? Không phải ngươi đang nói đùa với ta đấy chứ? Thiều Thừa nghiêm túc đáp, nhìn ta giống như đang nói đùa với huynh sao? Gương mặt của Tiêu Sấm lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này, kế ngôn sư điệt, Tiêu Sấm không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng cũng không biết nên vui hay buồn. Tiêu Sấm biết thiên tư cháu gái của mình chỉ ở mức chấp nhận được, không tính là thiên tài chân chính. Ông vốn muốn nàng bái nhập Thiên Ngự Phong, đi theo bên cạnh kế ngôn, chăm chỉ học tập. Về phần thực lực cảnh giới các loại, cũng không yêu cầu cao lắm. Không ngờ hiện tại kế ngôn lại có kỳ vọng lớn với tiêu y như vậy. Lĩnh ngộ kiếm ý, tiến vào trúc cơ kỳ. Yêu cầu này không phải cao bình thường. Đột phá trúc cơ kỳ thì dễ rồi, uống chút đan dược là được. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý không phải chỉ dựa vào đống đan dược là xong. Chuyện này phải xem cơ duyên và thiên phú. Có đôi khi lĩnh ngộ được thì chính là lĩnh ngộ được, dù có là cảnh giới gì. Nhưng khi lĩnh ngộ không được thì chính là lĩnh ngộ không được. Không phải cứ dựa vào khắc khổ cần cù là xong. Thiều Thừa nói, huynh dừng lo lắng, kế ngôn tự có suy nghĩ của nó. Tiêu Sấm vừa gật đầu xong thì đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, nếu là như vậy, vậy vì sao lại để tiểu y đi theo tiểu tử kia? Đây cũng là do kế ngôn sư điệt sắp xếp sao? Tiêu Sấm sợ cháu gái của mình bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Thiều Thừa gật đầu nói, không sai, là kế ngôn sắp xếp. Nó bảo với Thiếu Khanh, trong 2 tháng phải giúp tiểu y lĩnh ngộ được kiếm ý, tiến vào trúc cơ kỳ. Tiêu Sấm lại không biết nói gì cho phải. Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao? Trong mắt thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý cũng đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Tiêu Sấm nói, có phải kế ngôn sư điệt có hiểu lầm gì đó đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý không? Giao cháu gái của ông cho Lữ Thiếu Khanh để hắn giày vò là có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, Thiều Thừa cười nói. Hai người bọn họ nói được là được, trong giọng nói của ông tràn đầy lòng tin đối với hai đồ đệ của mình. Tiêu Sấm nhìn Thiều Thừa, Thiều sư đệ, người mất bao lâu mới lĩnh ngộ được kiếm ý, Thiều Thừa nói. Không mất bao lâu, Tiêu Sấm nói, đó là vì cảnh giới của chúng ta đã tiến vào nguyên anh kỳ, có sự lĩnh ngộ vượt bậc về đại đạo nên mới có thể như thế. Nếu không tiến vào nguyên anh kỳ, người cảm thấy chúng ta có thể lĩnh ngộ được kiếm ý ở kết đan kỳ không? Thiều Thừa tằng hắng một cái, Tiêu sư huynh, cũng không nên tự coi nhẹ mình như thế. Tiêu Sấm nói, không phải là tự coi thường mình, mà là tự mình biết mình. Ta dám khẳng định, cho dù là trưởng môn, nếu như không tiến vào nguyên anh kỳ thì những người như chúng ta không thể lĩnh ngộ được kiếm ý, kế ngôn sư điệt là thiên tài vạn năm mới có một. Không phải ai cũng giống như hắn ta. Thiều Thừa gật đầu, Tiêu sư huynh nói rất có lý. Nhưng ba người bọn họ muốn giày vò thì cứ giày vò thôi. Giọng điệu của Thiều Thừa có chút cô đơn. So sánh với bọn họ, ta với tư cách là sư phụ nhưng không làm tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Đây là hình thức nuôi thả của Thiều Thừa. Ông không muốn như vậy nhưng cũng không còn cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, lúc mới nhận hai đồ đệ kế ngôn và Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa cũng mang hùng tâm bừng bừng. Tràn đầy nhiệt tình dự định lên kế hoạch dạy bảo hai đồ đệ của mình, để bọn họ trở thành hạc giữa bầy gà, siêu quần xuất chúng. Nhưng về sau ông phát hiện, bất luận đại đồ đệ hay tiểu đồ đệ đều không cần ông dạy dỗ. Bọn họ tự mình luyện tập, thực lực tiến bộ từng ngày. Càng chết người hơn là bọn họ còn lần lượt lĩnh ngộ được kiếm ý, khiến cho sư phụ như ông cảm thấy rất xấu hổ. Đối mặt với đồ đệ như vậy, điều ông có thể làm là tự mình khổ tu. Giúp cho thực lực của mình tiến thêm một bước, không để cho đồ đệ đuổi theo kịp. Nếu không, một chút mặt mũi của sư phụ cũng không còn. Ban đầu ông còn không cam tâm, không phục, vẫn muốn kiếm lại chút mặt mũi trước mặt đồ đệ. Nhưng càng về sau ông càng chết lặng, rồi bỏ mặc. Thiều Thừa đã chấp nhận sự thật rằng, trước mặt hai đồ đệ, ông chẳng còn chút thể diện nào nữa, có cố cũng không vãn hồi được. Bây giờ, đồ đệ muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không khi sư diệt tổ là được. Tiêu Sấm cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên Ngự Phong được coi là một nơi kỳ lạ ở Lăng Tiêu Phái. Sư phụ không giống sư phụ, Đồ đệ không giống đồ đệ, nhưng thực lực thì vẫn tương xứng với một trong ngũ đại chủ phong. Tiêu Sấm hỏi, Thiều sư đệ, hai người bọn họ dự định để Tiểu Y lĩnh ngộ kiếm ý như thế nào? Thiều Thừa đáp, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, hẳn sẽ để Tiểu Y đến kiếm động, lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm động. Kiếm động là thứ gì? Đây là lần đầu tiên Tiêu Sấm nghe nói đến kiếm động. Nghe Thiều Thừa nói xong, Tiêu Sấm hơi run nhìn ông. Thiều sư đệ, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Bị kiếm đâm hơn vạn lần là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu dễ dàng như vậy thì số người lĩnh hội được kiếm ý sẽ không ít như thế. Thiên phú của đám đại đệ tử Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các lợi hại đến mức nào? Nhưng đến bây giờ bọn họ còn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý. Lời của tiểu tử kia nói không đáng tin chút nào, vậy mà ngươi lại tin. Thiều Thừa nói, ta không tin, nhưng Kế Ngôn tin, thử một chút cũng không sao mà. Tiêu Sấm nói, được, vậy thì ta chờ 2 tháng, xem có như Kế Ngôn sư điệt nói hay không. Thiều Thừa cải chính, bây giờ chỉ còn 1 tháng. 1 tháng, Tiêu Sấm mở to mắt, 1 tháng là tiểu nha đầu kia có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, nói đùa cái gì vậy? Tuyệt đối không thể nào. Giọng điệu của Tiêu Sấm vô cùng khẳng định, dù chính bản thân Kế Ngôn sư điệt dạy bảo, cũng không có khả năng giúp cho Tiểu Y lĩnh ngộ được kiếm ý được trong 1 tháng, chứ đừng đề cập đến tiểu tử kia. Tiêu Sấm cũng không tin Lữ Thiếu Khanh lợi hại đến như vậy. Nhưng Thiều Thừa lại rất có lòng tin đối với đệ tử của mình. Ông nói, không chừng đến lúc đó sẽ cho huynh một chuyện kinh hỉ đấy. Tiêu Sấm nói, ta không tin có kinh hỉ gì. Thiều sư đệ, người nhớ trông chừng giúp ta đấy, đừng để ta phải chịu kinh hãi là được. Nếu Tiểu Y xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không cách nào ăn nói với huynh trưởng đâu. Huynh trưởng của ta chỉ có 1 đứa con gái, đừng để xảy ra chuyện gì. Cách chương.